Tiên Linh Đồ Phủ, chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84.949, đáng giá một đồ. Gác sách, còm trên tường thành, Linh Ngọc nhìn Minh Uyên, nơi đó Minh Uyên khí cuồn cuộn. Bọn họ thiên tân vạn khổ từ thiên địa luân hồi tỏa trốn tới, cuối cùng vẫn muốn trở lại nơi đó đi, không giả sử đây chính là người phía sau màn âm mưu. Bọn họ chẳng phải là tự tìm đường chết làm ra quyết định này sao? Linh Ngọc vẫn bị loại ý nghĩ này quấy nhiễu. Nàng sợ bọn họ làm quyết định là sai, người phía sau màn chính là vì nói gạt bọn họ, mới có thể tận lực đem bọn họ dẫn trở về thiên địa luân hồi tòa. Huống, với Tử Nguyệt công khai, người phía sau màn đang lúc bọn hắn trung gian khả năng có thể lớn tăng nhiều thêm, ai biết có phải có người cố ý như vậy. Màn sau mục đích của người rốt cuộc là cái gì, hắn từ 700 năm trước mà bắt đầu bố cục. Mỗi khi cho bọn hắn bày cửu tử nhất sinh cản trở, hết lần này tới lần khác chưa từng có tử cục. Nếu như chỉ là muốn giết bọn hắn, trực tiếp phái giếng ở lại ra ngựa, ở tại bọn hắn truyền thế không lâu sau, từng cái giết chính là. Loại phương pháp này, đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả tốt nhất. Nhưng hắn không có làm như vậy, hắn sử dụng phương thức quanh co nhiều lắm. Cảnh này khiến bọn họ từng trải cửu tử nhất sinh, luôn là giỏi bắt được sinh cơ. Suy yếu thực lực của bọn họ chỉ sợ là, nếu như không có này khúc chiết, bọn họ hôm nay khả năng không chỉ như thế. Từ Nghịch nói, người phía sau màn cần bọn họ, những người khác cũng đồng ý điều phán đoán này. Như vậy, mục đích của hắn là, qua sông đoạn cầu, Linh Ngọc nhẹ nhàng nói ra những lời này, cần bọn họ, lại phải suy yếu bọn họ, đáp án chẳng lẽ ở nơi này. Nàng ngồi xếp bằng xuống, tâm tư chìm vào thức hải. Một viên trong suốt quang nhiệt hạch huyền phù ở nàng trong óc. Nếu như là Hoài Tố, biết làm như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi, quang thẩm duyệt ra sáng, một cái bóng người áo trắng trồi lên, xuất hiện ở trước mặt nàng. Người không phải muốn thoát khỏi ta sao, vì sao lại muốn truy đuổi sự suy nghĩ của ta? Hài hước giọng nói, là Hoài Tố âm điệu. Linh Ngọc khẽ cười nói, nếu như có thể thắng ván này, truy đuổi ý nghĩ của ngươi thì như thế nào? Bạch Y Nhân không có trả lời ngay, nàng cũng ngồi xếp bằng xuống, hai tờ có 5-6 phần tương tự khuôn mặt lẫn nhau. Ngươi, hoàn toàn trưởng thành, nàng nói như thế, trong thanh âm có không che giấu được buồn vô cớ. Ngươi vui vẻ sao? Bạch Y Nhân danh mãnh cười nói, ngươi đoán, hanh, đoán mình tâm tư, ta cũng quá buồn chán a. À, ngươi rốt cục thừa nhận ta là ngươi sao? Linh Ngọc thản nhiên nói, mặc kệ chúng ta làm như thế nào, đều thoát khỏi không được kiếp trước vết tích, đó là xóa không mất quá khứ. À hát là cái gì để cho ngươi cảm thán như thế? Linh Ngọc trước mắt hiện lên Từ Nghịch khuôn mặt, nếu như đấu không lại tâm cơ, vậy thì thẳng đến trọng điểm. Chỉ cần chúng ta bắt được trọng điểm, mặc kệ mới lượn quanh bao nhiêu vòng tròn, cuối cùng vẫn biết trở lại trên con đường này tới. Đây chính là kiếm tu phương pháp làm việc. Linh Ngọc muốn, cùng với nói, đây là kiếm tu phương pháp làm việc. Không bằng nói, đây là Tử Dĩnh phương pháp làm việc. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, Từ Nghịch chưa bao giờ từng đem Tử Dĩnh chóc đi ra ngoài. Tính cách của hắn, hắn hành sự, đều có rõ ràng Tử Dĩnh đặc thù. Đây chính là kiếp trước, bọn họ thoát khỏi không được kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của bọn họ, tu vi, công pháp, không một không đến duyên với kiếp trước. Nói chuyện gì thoát khỏi, nếu thoát khỏi không được. Như vậy bọn họ đều có thể làm, chỉ có thể là lũng đoạn ở mình, tiếp thu kiếp trước tồn tại. Hãy bất sàm ngôn đi, các ngươi thực sự sẽ ở thiên địa luân hồi tỏa trong lưu lại phá giải pháp sao? Ta lại không phải chân chính Hoài Tố, làm sao biết? Bạch Y Nhân nói, ta chỉ là muốn biết, giá trị không đáng để mạo hiểm. Nếu như chúng ta không được mạo hiểm như vậy, có khả năng hay không đánh vỡ kết giới? Bạch Y Nhân cười khẽ, người hỏi vấn đề. Ta trả lời không được, bất quá, ta cảm thấy được, ngươi tựa hồ có hơi sợ đầu sợ đuôi. Linh Ngọc lắc đầu, nếu như có thể dùng ổn thỏa hơn phương thức giải quyết, ta không ngại kiên trì một ít. Mà nếu như không phải phải mạo hiểm không thể, nàng cũng không sợ. Bạch Y Nhân không có lại nói tiếp, làm sao, ngươi chính là không biết. Bạch Y Nhân thở dài nói, ngươi, cùng Hoài Tố càng ngày càng giống. Linh Ngọc nheo lại nhãn. Hoài Tố lớn lên càng gian nan, từng có người nói nàng, có lúc nhát như chuột, có lúc gan to bằng trời. Người trước câu trả lời kia, kỳ thực chỉ có chính ngươi mới có thể trở về đáp. Linh Ngọc kinh ngạc ngẩn người ra, nàng càng ngày càng giống Hoài Tố. Nếu như nàng chính là Hoài Tố lời nói, Linh Ngọc rơi vào trầm tư, nàng dường như vào một mảnh nhỏ hỗn độn không gian, tu vi bị giam cầm. Nguyên thần bị trói buộc, không thể động đậy, nàng đến cùng ôm tâm tình như thế nào, đem ký ức cùng tu vi đều tán đi, làm cho chân linh chạy ra sinh thiên, lại vào luân hồi đi đến đại thừa không dễ dàng, xuất thân thấp hèn Hoài Tố càng phải như vậy. Nếu như có chút tiền trạch, nàng đều sẽ không làm như vậy. Ở lúc đó, cái này tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, bọn họ 8 người đều làm ra quyết định này. Như vậy, nàng làm sao khẳng định mình chuyển thế thân có thể bài trừ cái vấn đề khó khăn này, giả như thất bại, e rằng liền cũng đã không thể xoay người. Tự do, vứt bỏ tu vi cùng ký ức, là vì thu hoạch là trọng yếu hơn tự do. Nàng làm sao sẽ nguyện ý chuyển thế thân lại rơi vào mức độ này? Ta biết, Linh Ngọc thì thào lên tiếng. Bạch Y Nhân nhìn nàng, ánh mắt bình thản, nàng nhất định vì mình chuyển thế chuẩn bị ở sau, sẽ không lại bị thiên địa luân hồi tỏa giam cầm chuẩn bị ở sau. Bạch Y Nhân cười rộ lên, quyết định sau, Linh Ngọc một lần cuối cùng đi đại diễn thành. Các ngươi muốn vào thiên địa luân hồi tỏa, hay trúc thất kinh, là, Linh Ngọc nói, e rằng phá giải pháp, là ở chỗ này. Tiểu cô nương, ngươi dám khẳng định sao? Ngậm Ninh chân nhân thân ảnh nổi lên. Linh Ngọc cười nói, ngậm chữ tiền bối, lần trước ngài nói những lời này, cũng không phải không có đạo lý. Thiên mệnh có thể không tồn tại, nhưng đại thừa các tiền bối tồn tại. Bọn họ nếu an bài chúng ta vì chuẩn bị ở sau, tất có tác dụng ý, đánh vỡ kết giới, khai khải thiên đường phương pháp, rất có thể liền núp ở nơi đó. Ngậm Ninh chân nhân than thở, lão phu đã nhiều ngày cũng đang suy nghĩ việc này, trước chúng ta cho là, đã có thiên mệnh trong người. Các ngươi liền nhất định có phương pháp phá vỡ kết giới. Kết quả các ngươi lại nói, không nên đem thiên mệnh coi ra gì. Hắn lắc đầu cười khổ, mấy trăm năm tin tưởng vững chắc sự tình, trong lúc bất chợt liền thành không, muốn khuyên phục chính mình cũng không dễ dàng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hỏi Linh Ngọc, ý của các ngươi là, khai khải thiên đường pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị các tiền bối ở lại thiên địa luân hồi tỏa bên trong. Là... Đại diễn thành các tiền bối đã khẳng định, thương minh giới là bị thiên địa luân hồi tỏa khóa lại, đã như vậy. Muốn khai khải thiên đường, phải đánh phá này khóa, có phương pháp gì, so với từ bên trong đánh vỡ dễ dàng hơn. Nhưng là, cái này chỉ là suy đoán của các ngươi, một ngày có sai lầm, ngươi biết có cái gì hậu quả sao? Biết, Linh Ngọc nói, nếu như sai, chúng ta sẽ cùng các tiền bối giống nhau, vậy hơn thế. Vậy các ngươi còn dám làm quyết định này? Hay Trúc lạnh lùng nói, các ngươi biết, thường minh giới ra hóa thần tu sĩ có bao nhiêu khó khăn, hóa thần tính mệnh bảo đắt, đơn giản không chịu thiệp hiểm, cũng không phải chúng ta sợ chết, mà là bị chết không có chút giá trị nào. Bị chết không hề hy vọng, Linh Ngọc cười nói, đổ thua, không dậy nổi một lần nữa. Ngươi, hay Trúc tức giận đến run run, một lần nữa nàng nói dễ dàng, các ngươi liền khẳng định như vậy, còn có cơ hội một lần nữa chúng ta những người này. Đều không dám khẳng định chính mình sau khi chết thật linh năng đủ thoát ly sinh tử luân hồi khóa. Người biết cái gì gọi là tạo hóa bảo sao? Thương minh giới thiên địa pháp tắc, thiên địa luân hồi tỏa mà nói, chính là một rắm. Cho nên, ở chỗ này chết, cũng không thể trở lại minh nguyên luân hồi sở. Hay Trúc bà đã tức điên, nói tuyệt không bận tâm hình tượng. Hay Trúc, chớ nên tức giận, Ngậm Ninh chân nhân chấn định nhiều lắm, bọn họ sở hành tuy là mạo hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tiền bối, hay Trúc hô, lẽ nào ngài cũng chống đỡ bọn họ? Ngậm Ninh chân nhân thản nhiên nói, lẽ nào ngươi đến nay trời còn chưa có giác ngộ bọn họ câu nói kia nói không sai, thiên mệnh chỉ là đã định trước đường, mà không phải đã định trước kết quả. E rằng, bọn họ cuối cùng thất bại, thương minh giới còn phải tiếp tục trầm luân xuống phía dưới. Nhưng, coi như vậy, chúng ta hay là muốn làm? Hay Trúc lặng lẽ, ngày đó Từ Mịch nói ra câu nói kia thời điểm, đại diễn thành các tu sĩ đã rõ ràng bạch giá một điểm. Bọn họ đợi cân nhắc trên vạn năm, e rằng cuối cùng các loại tới. Chỉ là một hồi thất bại, nhưng con đường này phải đi xuống, nếu không, bọn họ liền hy vọng cũng không có. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ngậm Ninh chân nhân ngồi yên hỏi, Linh Ngọc sán lạn cười. 2, 3 phần 10A, nghe được câu này, Hay Trúc vừa mới đè xuống lửa giận. Đằng, mà thiêu cháy, cái gì hai, 3 phần 10 các ngươi là tự tìm chết sao? Linh Ngọc buông tay một cái, nói, nếu như không làm như vậy, chúng ta e rằng liền 2-3 thành đô không có. Tạo hóa bảo A, liền 8 vị đại thừa tu sĩ, đều bị bẫy vạn năm ra không được, bằng mấy người bọn hắn hóa thần, ít khả năng đem đánh vỡ. Loại tình huống này, không được mở một con đường khác lời nói, bọn họ e rằng chỉ là ở uổng phí hết thời gian. Cái này 2-3 phần 10 hy vọng, đầu tiên tại với, bọn họ có hay không đoán màn sau người tâm tư. Lại một điểm, bọn họ có thể hay không tìm được kiếp trước thân lưu lại phá giới pháp. Phần nửa thêm phần nửa, thành công có khả năng có tứ thành một. Chân chính thực thi mà nói, cái này thành công xác suất kỳ thực càng cao, đã giá trị cho bọn họ một đồ. Nếu như bọn họ không cá cược, cũng không sao. Thân làm hóa thần tu sĩ, hôm nay thương minh giới, từ bọn họ 8 người chia cắt chính là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể như vậy, lại có cái gì vui vị thiên địa pháp tắc chế ngự, bọn họ cả cuộc đời này, đều không thể lại bán ra một bước. Sau khi chết vẫn phải trở về Minh Nguyên, một lần nữa đầu thai ở thương minh giới, đời đời kiếp kiếp, tù này lao lung. Đã như vậy, liền dứt khoát thuận màn sau người tâm tư. Muốn tháo dỡ cầu, đầu tiên đem sông qua mới được. Đến lúc đó, cầu tháo dỡ không được tháo dỡ được, còn chưa nhất định đây. Linh Ngọc từ đại diễn thành đi ra, chứng kiến một đạo ánh sáng nhạt ẩn vào đại diễn thành. Từng trải dãy rủa, đương nhiên không chỉ Linh Ngọc một người. Bọn họ đều không sợ mạo hiểm, chỉ là có đáng giá hay không mà thôi. Nửa tháng sau, mọi người gặp nhau đại diễn thành bên ngoài. Trong vực sâu, chính là thiên địa luân hồi tỏa, nhưng lần này, bọn họ mục tiêu không phải đại diễn thành. Mắt nhìn xuống Minh Nguyên bên trong thiên địa luân hồi tỏa, Song Thành thấp giọng nói. Cuối cùng vẫn về tới đây, không biết lúc này đây sẽ là như thế nào kết quả. Sợ cái gì, sao Sâm, sao Thương ngẩng đầu nói, không dậy nổi một lần nữa. Phương Tâm nghiên liếc nhìn hắn một cái, chỉ sợ mới sẽ không cho ngươi lại tới một cơ hội duy nhất. Vậy thì chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, ngươi có thể bảo đảm một định thành công, nói như vậy không được, nói như vậy cũng không, rốt cuộc muốn ta nói như thế nào. Ngươi câm miệng liền, đi, đừng nói nhảm, đi thôi. Từ Nghịch nhàn nhạt dứt lời, thân ảnh lóe lên, nhảy vào Minh Nguyên. Linh Ngọc cũng không nói gì, theo sau, lấy hành động cho thấy quyết tâm của mình. Chưa xong còn tiếp, PS cuối cùng phó bản mở ra. Tháng này trạng thái đê mê, không dám quay đầu nhìn kỹ. Toàn bộ viết xong nhìn nữa có sai lầm hay không lộ đích địa phương, chậm rãi tu trình. Cách chương.